Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751. Chương 751. Tự rước lấy nhục. Ngươi không muốn? Viêm Bắc sững sờ. Thanh đế thần ngọc tuy nhiên rất tốt, nhưng là đối với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Lưu trong tay, coi như ta phái người đến cướp đoạt, không có cao đoan chiến đấu lực, lại như thế nào cùng bọn hắn đi tranh đoạt? Vô luận là Vọng Thiên Các, vẫn là Ma Lâu, cũng hoặc là Đại Tần Hoàng Triều Ngân Tử Vệ, những thế lực này cái nào là hạng đơn giản? Dù là ta phái người trong quá khứ lại nhiều, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Cùng để cái này viên thanh đế thần đế trà đạp trong tay, còn không bằng để kỳ dụng tại có thể dùng chi địa. Làm khó ngươi cùng ta còn là người ngoài. Nếu như ta gặp nạn, ngươi không đến giúp ta. Mục Tình Tuyết cười nói. Được, vậy ta thì nhận, thì không khách khí với ngươi. Viêm Bắc gật gật đầu. Vô luận như thế nào, đều muốn 10 triệu cẩn thận. Tuy nhiên từ lúc mới bắt đầu thời điểm, ta có chút chán ghét ngươi. Dù sao tuổi của ngươi thật sự là quá lớn, nhìn lấy trong nội tâm thì rất không thoải mái. Nhưng là hiện tại, đã hoàn toàn tiếp nhận ngươi. Muốn là gặp phải không cách nào giải quyết phiền phức, liền đi Vô Lệ Vương quốc phía dưới cắt tất cả thành trì, tìm kiếm tiệm thuốc, bọn họ đem chờ đợi ngươi điều khiển. Mục Tình Tuyết nắm Viêm Bắc tay. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Nếu là thật gặp phải không cách nào giải quyết sự tình, đem cái này mở ra. Viêm Bắc nói, lấy ra một cái cẩm nang đưa tới. Dựa theo bên trong phương pháp đi làm, không nên hỏi nhiều, cũng không nên suy nghĩ nhiều. Nghe theo sắp xếp của bọn hắn, bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo. Viêm Bắc nói, lão gia hỏa ngươi cứ như vậy xem thường ta. Mục Tình Tuyết tức giận nói, hệ thống, cho trẫm phục chế 8 cái tiểu na di truyền tống lệnh phù. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 8 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Sau một khắc, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 8 cái tiểu na di truyền tống lệnh phù. Viêm Bắc đem tiểu na di truyền tống lệnh phù lấy ra ngoài, thả ở trước mặt nàng. Đây là tiểu na di truyền tống lệnh phù, gặp phải thời điểm nguy hiểm, đem bóp nát, có thể truyền tống 100 km bên ngoài. Viêm Bắc giới thiệu nói, muốn không lại trì hoãn 2 canh giờ lại đi như thế nào? Mục Tình Tuyết vũ mị cười một tiếng. Thôi được rồi, Viêm Bắc lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Mục Tình Tuyết cắt đứt. 2 canh giờ sau đó, Viêm Bắc có chút tung bay, hư nhược đi ra phủ thành chủ. 1 phút sau đó, Viêm Bắc đứng tại một gốc cự trên cây, nhìn qua tại đại quân hộ tống phía dưới rời đi Mục Tình Tuyết. Lại là một khoản sổ sách lung tung. Viêm Bắc sờ lên cái mũi, nhìn một cái chân, đi bộ có chút lắc a. Dù là nhục thể của hắn lực lượng đã đột phá đến thiên kiếp cảnh cấp 1, lúc này đều kém chút gánh không được. Nàng quá điên cuồng. Được rồi, vẫn là ăn trước điểm ngưu tiên bổ một chút. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, mấy cái chớp động ở giữa, vọt vào trong rừng cây, trong nháy mắt liền đã qua chỉnh một chút 1 tuần lễ. Trải qua sự tình lần trước về sau, Viêm Bắc liền không ở trì hoãn thời gian, hướng về Táng Thiên Sơn mạch chỗ Ma Thần Hồ tiến đến. Liên tục đi đường 1 tuần lễ, rốt cục chạy tới Ma Thần Hồ nơi này. Hô, cuối cùng là chạy tới. Thanh đế thần ngọc phát ra quang mang càng ngày càng mạnh. Xem ra Ma Thần Hồ ngay tại mấy ngày nay muốn mở ra. Viêm Bắc nói, lấy ra thành nữ truyền tới bản đồ nhìn thoáng qua, sau đó hướng về phía trước tiến đến. Nửa ngày sau đó, Viêm Bắc tại Ma Thần Hồ bên ngoài ngừng lại, lấy Ma Thần Hồ làm trung tâm. Mấy trăm ngàn tên võ giả tụ tập ở chỗ này, trong đó lấy Vọng Thiên Các, Ma Lâu, Ngân Tử Vệ Tam mới là bài. Còn lại một số thế lực bên trong, có Vô Lệ Vương quốc cùng Thiên Hoang Vương quốc, càng nhiều xác thực tán tu võ giả, to lớn ma thần hồ, bị đám người này vây lại. Viêm Bắc đến, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Tại tán tu nơi này ngừng lại, mang theo một kiện màu đen mũ rộng vành, cũng không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Ngồi tại trên một tảng đá lớn, nhìn qua phía trước hồ nước khổng lồ, hồ nước hiện lên màu đen, tối sầm, đứng ở phía trên đi xem, căn bản là nhìn không thấy phía dưới cảnh sắc, là tình huống như thế nào. Diện tích cũng rất lớn, khoảng chừng 10 cái sân bóng rổ lớn như vậy. Theo thời gian trì hoãn, tại Viêm Bắc đám người nhìn chăm chú phía dưới, chung quanh thiên địa nguyên khí, hướng về bên này nhanh chóng ngưng tụ, xông vào ma thần trong hồ, muốn mở ra. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên, một hàng trăm người đội ngũ theo bên cạnh đi tới, tại Viêm Bắc trước mặt ngừng lại, vị bằng hữu này, lão phu Tiêu Diêu Sinh, đây đều là chúng ta lâm thời ở chỗ này nhận biết bằng hữu. Mục đích chỉ có một cái, báo đoàn sưởi ấm, tiến vào ma thần hồ, cướp đoạt bên trong thanh đế truyền thừa. Không biết vị bằng hữu này ý như thế nào, có thể hay không nguyện ý thêm vào đội ngũ của chúng ta bên trong. Tiêu Diêu Sinh hỏi, vì lựa chọn gì ta? Viêm Bắc hỏi, thực không dám giấu giếm. Lão Phu đã quan sát ngươi rất lâu. Theo ngươi đến, liền một người ngồi ở chỗ này. Muốn đến không có cái gì thế lực, cũng là tán tu bên trong một viên. Điểm thứ hai, tu vi của ngươi không tệ. Không kiêu không gấp, ngồi ở chỗ này chờ đợi ma thần hồ mở ra. Vừa vặn phù hợp chúng ta sàng chọn điều kiện. Lúc này mới mạo muội trước tới quấy rầy. Tiêu Diêu Sinh giải thích nói. Ngươi thì khẳng định như vậy, lão phu sẽ thêm vào các ngươi. Viêm Bắc ngoạn vị đạo, chắc chắn một nửa, nếu như các hạ muốn đi vào thanh đế nơi truyền thừa, hoặc là nắm giữ thanh đế thần ngọc, hoặc là nắm giữ phỏng chế thần thạch, nếu không, muốn đi vào thanh đế nơi truyền thừa, căn bản liền không khả năng làm được. Tiêu Diêu Sinh nói, phỏng chế thần thạch, đây là cái gì đồ chơi? Viêm Bắc sững sờ, phỏng chế thần thạch là vọng thiên các luyện chế. Mỗi một khối đều giá trị đắt đỏ. Có thể mang theo 200 người tiến vào bên trong. Mà lão phu bất tài. Đoạn thời gian trước phí tổn giá cao mua một khối phỏng chế thần thạch. Tiêu Diêu Sinh mặt lộ vẻ đắc ý, nói như vậy, lão phu muốn gia nhập các ngươi. Còn muốn giao nạp một khoản phí dụng. Viêm Bắc nói, không tệ, những thứ này bằng hữu đều đã giao nạp qua. Tiêu Diêu Sinh gật gật đầu, không có tiền. Viêm Bắc nói, lão gia hỏa ngươi làm sao nói chuyện. Một vị khôi ngô đại hán, mặt lạnh lấy đi tới, địa kiếp cảnh cấp 7 khí thế, hướng về Viêm Bắc trấn áp tới. Ngươi tính toán thứ đồ gì? Lão phu làm sao nói, còn cần hướng ngươi bàn giao. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, như thiểm điện đứng lên, đến trước mặt hắn, nắm lấy cổ của hắn, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Thả ta ra. Khôi ngô đại hán cả giận nói, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, thủy chung cũng không cách nào tránh thoát, bị Viêm Bắc nắm lấy không cách nào động đậy một chút. Đời sau ánh mắt sáng lên một chút, đừng đến trêu chọc, không nên trêu chọc người. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bằng hữu chậm đã. Răng rắc một tiếng, không giống nhau. Tiêu Diêu Sinh lời nói xong, Viêm Bắc cũng đã đem khôi ngô đại hán cái cổ bóp gãy, đem hắn nạp giới lấy xuống, thi thể tiện tay ném xuống đất. Các ngươi muốn thay hắn ra mặt? Viêm Bắc cười lạnh nói. Tiêu Diêu Sinh nhìn một cái Viêm Bắc, lại nhìn một cái chết đi khôi ngô đại hán, lựa chọn trầm mặc, dẫn người rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.